Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 042, Bù Lậu. Thường Uy bắt đầu khoe khoang hắn khoảng thời gian này học tập đến lạ sinh vật học tri thức. Natasha thì lại phi thường phối hợp lộ ra sùng bái nóng rực ánh mắt. Hai người tiêu hí tiêu bay lên, hơn nữa còn hợp tình hợp lý, khiến người ta tìm không ra kẽ hở. Một cái chính là người thực sự, nhưng có phong phú tri thức dự trữ nhiệt huyết tiểu thanh niên. Một cái là tướng mạo tuyệt sắc, mới ra đời không ô nhiễm hồn nhiên mỹ thuật sinh, nhỏ hẹp mật thất, lưu lớn bích lục chất lỏng, còn có trên giá bình bình lon lon. Này cực kỳ giống dân gian nhà khoa học đơn sơ phòng thí nghiệm. Ngươi không nên tạm nghỉ học. Thật sự, đây là Natasha trong lòng nói. Như vậy ngươi càng dễ dàng trở thành cả thế gian nghe tên nhà khoa học. Thường Uy nhún vai, đều sẽ có một chuyện khiến người ta thân bất do kỳ. Không phải sao? Thổi xong nghiêu, Thường Uy đưa ra một ít thực vật tinh hoa sinh mệnh. Ta muốn dùng nó đi tưới ta vườn cây. Vậy cũng là giấc mộng của ta. Ta giúp ngươi. Quan hệ của hai người lập tức rút ngắn rất nhiều. Đây là rất tự nhiên sự. Làm người kia biết người kia bí mật thời điểm, quan hệ liền sẽ phát sinh biến hóa. Hoặc là trở nên cừu thị. Hoặc là trở nên càng thân mật. Nơi này đương nhiên là người sau. Tưới quá trình, loại kia càng thân mật quan hệ. Ở Thường Uy tinh vi kiểm soát dưới, có vẻ phi thường tự nhiên. Đương nhiên, Natasha kiểm soát lực cũng đồng dạng tinh vi, khiến người ta phân không ra thật giả. Tiếng cười vui đầy rẫy, mãi đến tận tưới hoàn chỉnh cái vườn cây, thực vật rõ rệt biến hóa, khiến Natasha thán phục không ngớt. Đây chính là nghiên cứu của ngươi thành quả sao? Vốn đang yên đạp đạp thực vật, ở tưới nồng độ cao hỗn hợp dịch sau khi, chỉ chớp mắt liền trở nên sinh cơ bừng bừng. Ngươi thật là lợi hại. Ngữ khí xuất phát từ nội tâm, Thường Uy lộ ra vẻ đắc ý, nhún vai nói, vẫn được đi. Hai người từ tinh luyện tràng đi ngang qua, Thường Uy còn thuận tiện nói ra một câu, đây chính là phân bước đầu tinh luyện nơi. Ta lại ở chỗ này đối với đem nguyên liệu tiến hành bước đầu xử lý. Sau đó đi trong phòng thí nghiệm tiến hành cuối cùng hợp thành. Natasha tâm trạng hiểu rõ. Trên mặt kinh ngạc nói. Chính là nơi này sao? Có thể nhìn sao? Đương nhiên, Thường Uy mở cửa, dẫn nàng đi vào. Trên vách tường nguyên bản khảm nạm 12 khối thủy tinh huyết phù ở Natasha buổi tối ngày hôm ấy tiến vào tinh luyện tràng trước, liền bị Thường Uy tất cả đều lấy đi ẩn đi. Vì lẽ đó mỗi mặt vách tường trên lưu khối tiếp theo to nhỏ nhất trí lõm nơi. Natasha quan sát, rất tự nhiên hỏi ra vấn đề này. Thường Uy đáp, người biết nóc nhà tại sao là pha lê sao? Bởi vì sơ kỳ tinh luyện ta muốn dùng đến ánh mặt trời. Này dính đến thực vật, hắn một trận dao động. Đem Natasha dao động một mặt sùng bái, cho nên nói những này hố lõm dùng để là đặt thấu kính lồi. Nhưng nàng rất rõ ràng nắm lấy trọng điểm. Không sai, Thường Uy nói, một mặt trong suốt thấu kính lồi. Đây là ta phát minh tân tinh luyện phương pháp, gọi thiên nhân hợp nhất, dùng thiên nhiên sức mạnh làm khoa học. Hai người đi ra tinh luyện tràng. Natasha một cách tự nhiên nắm lên Thường Uy tay. Thường Uy không nhịn được run rẩy một cái. Natasha chỉ là cho rằng Thường Uy ngượng ngùng, nhưng lại không biết Thường Uy trong lòng chảo ma. Không được, đến mau chóng làm cho nàng đi. Thường Uy trong lòng quyết định chủ ý. Trở lại biệt thự, Thường Uy ở Natasha kinh ngạc cùng không rõ bên trong mở cho nàng một tờ chi phiếu. Nàng dự định xé nát nó thời điểm. Thường Uy nói, Natalie, ngươi có thể dùng nó đi trên trấn mua một ít quần áo hoặc là mỹ phẩm cái gì. Đây là tiền lương, dự chi. Natasha tức giận đốn tán, lộ ra vẻ vui mừng. Có thật không? Thường Uy nhún vai, ngươi cũng không thể vẫn mặc quần áo của ta. Hơn nữa ta cũng không cần mỹ phẩm. Có thể đây là các ngươi nữ nhân vật tất yếu. Thường Uy nói, cảm tạ, Natasha ngọt ngào nở nụ cười. Tuy rằng mì chay hướng lên trời Natasha như thế xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng nếu lại vẽ điểm nhạt trang lời nói, mỹ lệ phải nhận được thăng hoa. Kỹ thuật hóa trang, phi thường ghê gớm phép thuật A. $1,000, nàng nhìn chi phiếu, Lương Tuần, ta cho rằng ngươi nói đùa ta đây. Lời ta nói giữ lời, Thường Uy hào vô cùng. Nhưng là, Natasha do dự, quá nhiều rồi, không có cái nào nông trường công nhân gặp có như thế cao tiền lương. Nhưng ngươi không giống, không phải sao? Thường Uy rất hiếm có hài hước một hồi. Nông trường không có đóa hoa, mà ngươi chính là. Natasha mặc dù diễn kịch, trong lòng cũng hiếm thấy cao hứng một hồi. Không có nữ nhân gặp đối với ca ngợi thờ ơ không động lòng. Đi thôi, Thường Uy nói, ta nghĩ trên trấn cửa hàng gặp phi thường hoan nghênh ngươi. Natasha ngẩn ra, ngươi không theo ta cùng đi sao? Ngày hôm nay công tác vẫn không có làm xong. Vì lẽ đó, hơn nữa ta, được rồi, nào có ông chủ bồi công nhân đi dạo phố. Thường Uy thấp cúi đầu, ngày hôm nay Bruce vì ta mang đến nhiều như vậy kỳ dị thực vật. Ta cao hứng vô cùng. Vì lẽ đó ta cho ngươi thả nghỉ nửa ngày. Thế nào? Natasha lái đi Thường Uy lão pickup. Đi tới Stuart đi. Thường Uy nhìn nàng đi rồi. Thần sắc bình tĩnh hạ xuống. Hắn quay người trở lại biệt thự. Mở ra máy kéo đào móc một xe phổ thông cặn bã thổ. Sau đó đem cặn bã thổ vận đến nhà kính vờn quanh cái kia mảnh xem là linh địa bồi dưỡng trên đất. Dùng đem bao trùm. Lại lái xe qua lại ép thực, làm như vậy cũng sẽ không đối với vùng đất này tạo thành thương tổn. Chỉ là đem nó che lấp lên, đợi được cần thời điểm, ở phía trên rội trên thực vật tinh hoa sinh mệnh liền có thể. To lớn nhất kẽ hở chính là mảnh đất này, quá dễ thấy, coi như là nhà kính bên trong đất trồng rau, cũng có tươi tốt rau dưa cùng phối hợp cỏ dại che lấp. Chỉ có nơi này. Không có thứ gì, may nhờ nơi này bốn phía nhà kính vây nhốt, đường nối đều là cửa kính giam giữ. Từ không trung nhìn xuống mới có thể nhìn thấy nó, nhìn thẳng lời nói chỉ có thể cho rằng là một gian nhà kính. Buổi tối ngày hôm ấy, Thường Uy phát hiện Natasha muốn chuồn vào đi, giật mình, không thể không hóa thân bóng đen, đem Natasha dẫn ra, có thể này chị phần ngọn không chừng chị Ben. Đặc công Natasha nhất định sẽ nghĩ cách đi vào nhìn rõ ràng. Đây là nghề nghiệp của nàng tố dưỡng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.